TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 18, họp gia đình nhà Sano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 18, đến cuối cùng, quyết định của nhân vật chính mới quan trọng hơn tất cả. Hiện tại Maki không biết có nên nín thở chết ngắt cho xong hay không. Vì tự nhiên buổi họp gia đình căng thẳng của nhà Sano mà nó lại có một chỗ ngồi thế này. Nói rõ ràng thì là sáng nay đi học Maki vẫn còn vui vẻ vì cái vụ Izana giải quyết dễ vờ lờ, biết thế không rén, cứ để anh ấy đập Shinichiro cho hả giận là xong chuyện. Nhưng rồi Maki quên còn cục đá mang tên Sano Manchiro, eo ôi, lên lớp thấy mặt thằng nhóc danh đó như muốn bùng nổ, bày đặt gác chân lên bàn như mấy thằng trẻ châu thích học làm trò vậy đó. Cứ nghĩ chắc bị Emma cầm ăn bánh cá nên có, ai mà ngờ cuối buổi nó nói hai chữ. Theo tao, rồi lôi Maki tới nhà đâu. Không thèm giải thích nữa chứ. Nên bây giờ, trong phòng khách của nhà Sano, một bầu không khí bao căng thẳng làm Maki tim đập mạnh, đổ mồ hôi, cảm giác như sắp phải ra chiến trường vậy. Mà Maki có liên quan mẹ gì tới cái nhà này đâu mà phải chịu khổ chung vậy chứ. Hừm, thằng bé mà con nói là anh trai trước đây của Emma đúng chứ, Shinichiro. Ông Sano, người có uy quyền nhất cái nhà Sano này, Maki cá chắc luôn. Nhìn Miki nãy nó hùng hổ thế cơ mà giờ lại im phăng phắc ngoan ngoãn bất thường thế kia mà. Vâng ạ, Shinichiro ngồi kế bên Maki, nhìn cái mặt sưng sưng, chỗ thì bầm, chỗ thì dính băng gạc, tay chân cũng thế. Quái lạ, rõ ràng là Maki đã chỉ cho Izana rằng, lỡ có đánh nhau thì cuối trận nhớ cầm kéo ra xẻo tóc đối thủ rồi mà. Sao Shinichiro vẫn còn tóc để vuốt vậy? Còn cháu là Maki nhỉ? Bỗng ông ấy đổi đối tượng qua Maki, làm Maki giật hết cả mình. À vâng, cháu là bạn của Miki. Maki khi bị giật mình hay rơi vào trạng thái đột ngột sẽ nói lắp. Kiểu như bộ não chưa nhảy số kịp để nghĩ ra câu trả lời vậy đó. Cậu ấy là em gái của tên đó đó ông, thậm chí còn biết sự thật mà không thèm nói với con luôn. Miki khoanh tay hùng hổ nói, tin Miki đi, sáng hôm sau cái đêm ngồi nấu cháo điện thoại với Maki, cậu thấy một Shinichiro thân tàn ma dại lê lết về nhà mà sốc. Không lẽ ông anh của mình yếu tới mức bị người ta đánh tới mức đó? Emma thấy cảnh đó, liền lôi Shinichiro vô nhà rồi mắng đủ thứ, vừa mắng vừa băng bó vết thương. Song Miki thấy Shinichiro lạ lắm, mà thật ra từ tối hôm qua khi kết thúc cuộc trò chuyện với Maki. Là Miki thấy có gì cấn cấn rồi. Này nhé, Maki kể là Kuro đi ngủ nhà bạn, mà Shinichiro trùng hợp cũng thế, con nhỏ còn ngồi tám nhảm gì đó về tình anh em. Nghĩ kiểu quái gì cũng thể thấy nó trùng hợp đến thế được. Còn nữa, Mitsuya còn bảo hôm trước thấy Maki ngồi nói chuyện với Shinichiro, tuy không biết nội dung cuộc trò chuyện là gì nhưng mà mặt hai bên căng thẳng các thứ. Đừng khinh thường khả năng suy luận của Miki, đọc Conan cũng tiếp thu được nhiều thứ lắm đấy, nên chờ Emma băng bó xong là lôi ra bắt ổng kể chuyện liền. Maki nhìn bản mặt đáng ghét kia liền muốn lấy băng keo dán chặt cái mỏ của nó lại. Nói ít một chút thì không ai cướp bánh cá của mày đâu. Tại mày nhiều chuyện quá chứ bộ, nếu tao mà kể kiểu gì mày chẳng lanh chanh chạy qua nhà tao để gặp Izana ngay chứ. Ừ thì Maki nói không sai đâu. Miki sau khi nghe Shinichiro kể xong liền muốn đem thùng giấy, bao bố để qua nhà Maki bắt Izana bỏ vào. Tất nhiên anh em của Emma thì cũng là anh em của Miki rồi. Ai quan tâm chuyện khác chứ? Maki nhìn cái mặt Miki viết rõ kế hoạch lên hết thế kia liền cười mỉa mai thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải mà Miki biết sau này Izana với mày đơm nhau như con đẻ thì chắc mày không muốn nhận nó làm anh em nữa đâu. Đã vậy còn vạ lây qua tính mạng của Emma. Chỉ riêng chuyện này đủ để hai đứa bay đánh nhau tới muốn bay màu rồi. Chị Maki, anh ấy có nhớ em không ạ? Emma ngồi đối diện Maki. Nhìn con bé mặt buồn buồn, giọng chẳng có mấy vui vẻ, thậm chí còn có chút lo sợ. Chắc chắn trong những người ngồi đây, Emma phải là người buồn nhất rồi. Thú thật thì Maki chưa từng trải qua cảm giác chờ đợi ai đó một quãng thời gian dài. Ở kiếp trước, đừng nói bắt Maki chờ mấy năm, một tuần không liên lạc thì Maki có thể quên bén luôn gương mặt rồi. Người thân thì cũng chẳng có gắn bó gì, bạn bè chắc được mấy đứa bên hội đua xe, nói chung chung khi chuyển kiếp Maki cũng không có mấy tiếc nuối ở kiếp trước. Nên cũng chẳng biết cảm giác mà Emma đang mang ra sao. Nhưng nhìn vẻ mặt của Emma, Maki đoán hẳn nó khá là... đau buồn chăng? Chẳng biết nữa, ở thế giới truyện tranh này, Maki không thể hiểu nổi tính cách nhân vật. Liệu thực sự có người vì bạn mà vào sinh ra tử, phá vỡ hiện thực quay ngược cả thời gian để cứu lấy bạn sao? Nghe ảo vãi, kiếp trước có người chịu chia tiền xăng với Maki là mừng chết khiếp rồi. Có, tất nhiên rồi. Nói em nghe, Izana hay kể về em lắm đấy, lại nhải mãi nghe điếc hết cả tai. Bảo em dễ thương, xinh xắn, đủ thứ hết á, chém gió đó, chứ Izana khóc thèm kể cho Maki nghe về em mà đâu. Cho dù cả hai đã trở thành anh em, là người trong gia đình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chưa được một tháng nữa, bảo Izana tin tưởng kể cho hết về cuộc đời cậu ta thì khó lắm. Không sao, nói láo cho em nó bớt buồn, chứ sầu quá thì cũng kỳ. Này nói tốt mà, đâu như tên ngốc nào với quả tóc kinh dị ngồi kế bên Maki đâu, ha ha. Chấm, thật à, chúa ơi, nếu ngài có thật xin hãy bảo vệ thiên sứ mang tên Sano em mà. Maki không thể hiểu được tại sao con bé lại có thể xinh đẹp tới như thế chứ. Maki mà là con trai thì xin lỗi Dragon, chúng ta cạnh tranh công bằng bạn nhé. Cơ mà, chơi BD cũng được mà. Thôi không được chơi BD phải chơi với Hina, để bảo vệ tương lai, nói không với tội phạm nguy hiểm. Em dễ thương thế, anh ta mà quên là chị đấm đấy. Maki nhìn nụ cười của Emma mà lòng vui theo. Xì, mày yếu xìu, đòi đấm ai? Chỉ vui nếu Miki không mở mồm nói chuyện như muốn đấm vào tai thôi. Chấm, mạnh hơn Shinichiro là được. Yên tâm, Maki không phủ nhận mình yếu đâu. Yếu thì nói yếu thôi, chứ yếu mà nói mạnh thì chỉ còn cái nịt mà sống. Nhưng Maki tự tin là mình đấm giỏi Shinichiro đấy. Chí ít solo với Izana thì cũng chặn được vài đòn. Bữa ba mẹ đi công tác xong cái ở nhà ba đứa nổ ra thành chiến thật. Chấm, ai mà ngờ Izana vẫn cay rồi đòi đấm nhau với Maki đâu. Kakucho ngăn không được, Maki hăng máu chấp nhận lời tuyên chiến. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh em đùa vui, nhưng nào có biết Maki phải cực khổ né đòn ra sao đâu. Kết là Maki thua, may mà Izana vẫn nhớ không được đánh vô mặt Maki. Nếu không Maki không chắc hũ mắm tôm liệu có được đặt ngay ngắn trong bếp không đâu. Ai biết được nó lại được tìm thấy trong phòng Izana thì sao? Shinichiro ngồi bên cạnh mà chứ xét đánh ngang tai. Ôi, thua cả một đứa nhóc ư. Chấm, thế chúng ta sẽ đón cái anh tên Izana đó chứ à, anh ta là anh của Emma mà. Miki không ngại việc có thêm anh em đâu, hơn nữa trông có vẻ rất mạnh nữa, đánh Shinichiro tới nhận ra không ra luôn mà. Tỉ thí, nhất định phải tỉ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emma cũng hào hứng theo câu nói của Miki, nhưng sau đó lại nhìn qua Maki, rồi lại nhìn ông rồi cuối cùng lại nhìn Shinichiro. Ông Sano như biết cháu gái mình đang nghĩ gì, vì chính ông cũng vướng mắc dòng suy nghĩ đó. Nhận Izana cũng ổn thôi, nhưng giờ đây Izana đang ở trong một gia đình khác, không phải trại trẻ, muốn nhận là nhận. Maki, ý cháu thế nào? Phải đó, ý em sao hả, Maki, dù sao Izana cũng đang sống cùng em. Shinichiro cũng không ngốc tới mức không rõ vài trở ngại trong chuyện này. Với lại, nhìn Maki với Izana cũng thân thiết không kém gì anh em ruột thịt mà, giờ tự nhiên gia đình anh giành lấy thì quả thật không đúng lắm. Chưa kể có cả Kakucho tách chúng ra có chút không nỡ. Cả gia đình Sano đều hướng mắt nhìn về phía Maki trông ngóng câu trả lời được đưa ra. Maki ấy chỉ thở dài, đưa mắt nhìn lại, ý kiến của con không quan trọng. Người cần được ý kiến là Izana, anh ấy muốn thế nào, đó mới là quan trọng nhất. Maki chỉ là nhận vật phụ họa cho mớ bòng bong này thôi. Vấn đề khó nhất đã được giải quyết, vậy thì những thứ còn lại cứ thuận theo ý của những nhân vật chính. Nhúng tay vào nữa thì Maki không thể tránh khỏi tầm ngắm của nhãi danh Kisaki rồi. Ôi, tên khốn Shinichiro, chả Maki đây coi, bị đánh chưa đủ hay gì mà còn bắt cóc em ấy tới đây nữa. Bên ngoài cửa nhà, tiếng Izana vang lên rõ to. Má thiếu điều muốn bắc loa lên cho cả xóm nghe. Shinichiro thất thần đứng dậy mở cửa, vừa đi vừa uất ức rằng kẻ bắt cóc là Miki chứ có phải anh đâu, mắc gì nêu tên chi vậy. Izana đứng ngoài cùng Kakucho, khó chịu chờ đợi. Hồi nãy Izana xuống lớp Maki với Kakucho thì nghe kể là Maki đã bị lôi đi rất nhanh rồi. Mà cái phiền phức gần đây nhất chỉ có dính dáng tới thằng cha nói dối chết tiệt Shinichiro thôi, nên cứ nhằm vô cái vị trí nhà Sano mà tới. Nào nào Izana, đừng nói như thể anh là mấy tên biến thái bắt cóc trẻ em chứ. Đúng thế còn gì, chả Maki đây, không là đánh tiếp đó. Kakucho đứng bên cạnh Izana gật đầu phụ họa liên tục. Lúc ở trường, cậu vừa đi vệ sinh xong, về liền không thấy Maki đâu nữa, có biết lúc đó cậu hoảng tới mức nào không chứ? Nên hình tượng trong mắt của Izana với Kakucho về Shinichiro bây giờ là xấu xa, bắt cóc biến thái, đồ nói dối yếu như sên, đồ quỷ đam mê vuốt tóc. Nếu tới rồi thì vào nhà giải quyết cho xong việc này luôn đi. Maki chẳng biết từ bao giờ đã đứng đằng sau Shinichiro, đôi mắt con bé ánh lên vẻ nghiêm túc, giọng nói cũng không mang ý cười cợt hay vui đùa. Vậy thì cái việc mà Maki nói ở đây, hẳn là chuyện của Izana và nhà Sano rồi. Ừ, đúng nhỉ, những đứa trẻ mà Shinichiro coi là con nít, thực sự đã lớn hơn rất nhiều rồi. Vì Shinichiro sẽ chẳng bao giờ nghĩ, những ánh mắt trẻ nhỏ sẽ mang chút tư vị trưởng thành đến thế. Có lẽ, Shinichiro thật sự rất may mắn khi gặp được Maki. Bản thân Shinichiro nghĩ như thế. Nhưng làm ơn, Maki không phải đấng cứu thế. Làm ơn, đừng hy vọng quá nhiều vào Maki. Bộ truyện này toàn mấy con quái vật mười mấy tuổi với sức đấm ảo ma. Châu bò đánh nhau, rồi mũi chết. Sợ bỏ mẹ chứ ở đó vô đấm chung cứu người. Tôi đi học lại rồi. Với lại sắp thi nữa nên chắc không thể viết một ngày một chép như trước hoặc kiểu tôi sẽ đăng chép buổi tối. Chắc tầm đâu đó 11, 12 giờ đêm, sợ flop nên là thi xong, khoảng 2 tuần, tôi sẽ cố gắng ra chép đồng đều lại cách chương.